Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2360, chương 2356, đại quân đột kích. Đào Minh Đức đều chẳng muốn cùng Dịch Thiên Vân trao đổi. Tại hắn xem ra chính là từ đầu đến đuôi lừa đảo đã như vậy. Hắn liền lười nhác cùng Dịch Thiên Vân trao đổi, dù sao giết cũng sẽ không trêu chọc phiền toái gì. Chợt hắn đồng bạn cấp tốc vây quanh tới. Mỗi người đều thi triển ra tất cả vốn liếng. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều có thần tinh tôn hậu kỳ tu vi. Bọn hắn vẫn là cần phải ứng phó cẩn thận, chỉ là bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, càng là không có nửa điểm tác dụng. Oanh! Dịch Thiên Vân ngay cả vũ khí đều không cần, chính là xông đi lên dừng lại mãnh liệt đánh, đem vây quanh đi lên thần tinh tôn đều cho đánh nổ. Chẳng khó khăn gì cái này chơi trang cảnh liền cùng trận đánh lúc trước lôi đình gia tộc một dạng. Vây quanh đi lên thần tinh tôn trước bị đánh bạo, sau đó chỉ còn lại Đao Minh Đức một người. Ngươi! Ngươi lực lượng làm sao lại mạnh như thế? Đao Minh Đức mắt choáng váng. Hắn vạn lần không ngờ Dịch Thiên Vân sẽ khủng bố như thế, hiện tại đến phiên ngươi. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Đao Minh Đức cái này vừa đi tới, trong mắt lóe ra lãnh quang. Ta thế nhưng là đợi tại 10 đại gia tộc một trong Bắc Phong gia tộc. Ngươi dám giết chúng ta Bắc Phong gia tộc người, ngươi nhất định phải chết. Đao Minh Đức lực lượng vẫn tương đối đủ, cho là mình có Bắc Phong gia tộc làm chỗ dựa, đối phương liền sẽ không đối với mình làm những gì. Các ngươi những đại gia tộc này đệ tử đều kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh a. Trước đó kia cái gì Lôi Đình gia tộc cũng là nói như vậy, ở thời điểm này đều sẽ chuyển ra chính mình hậu trường thế lực đi ra hù dọa người. Ngươi cảm thấy đến nước này rời ra ngoài hù dọa người còn có ý nghĩa? Dịch Thiên Vân từng bước một tới gần, lúc này Đao Minh Đức nội tâm run lên. Tựa hồ Dịch Thiên Vân lời nói đều là nói thật, mang ý nghĩa Lôi Đình gia tộc bị diệt, cũng có khả năng vẫn là Tử Viêm tộc khách khanh. Bởi như vậy, bọn hắn thật là đá trúng thiết bản lên. Ngươi liền xem như Tử Viêm tộc khách khanh, vậy cũng bất quá là khách khanh. Ngươi còn dám động thủ lung tung, chúng ta Bắc Phong gia tộc nhất định diệt ngươi. Đao Minh Đức vẫn là không chịu cúi đầu, lựa chọn uy hiếp đến bảo trụ tự thân, nhưng càng như vậy làm thì càng để Dịch Thiên Vân cảm thấy khó chịu. Thật sao? Vậy liền chờ lấy Bắc Phong gia tộc đến diệt ta. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, hóa thành một trận cụ gió trùng kích tới. Đao Minh Đức đều không kịp phản ứng, liền bị Dịch Thiên Vân một quyền đánh bay xuống dưới, nặng đập xuống đất, kém chút chết mất. Dịch Thiên Vân lần nữa thanh Đao Minh Đức đầu nhấc lên, bắt đầu tiến hành siêu cấp siêu hồn. Hắn là không sợ Bắc Phong gia tộc, nhưng ít ra nên biết nói Bắc Phong gia tộc là tình huống như thế nào. Hơi dò xét lúc sau, hắn một thanh liền bóp nát Đao Minh Đức đầu. Đối phương ngay cả sau cùng di ngôn đều không có cơ hội nói, đã dám cướp đoạt hắn bảo vật, liền muốn làm tốt chết đại giới. Tại diệt đi Đao Minh Đức lúc sau, một đạo quang mang tiêu xạ ra ngoài, cùng trước đó một dạng, đều là trở về thông phong báo tin. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua xa xa thần tinh tôn cường giả, sau này co rụt lại. Trước mắt một màn này bọn hắn đều thấy được, Bắc Phong gia tộc cường giả đều bị giết, bọn hắn càng thêm không cần nói cái gì chí tôn thủ, cái gì chí tôn hoa. Bọn hắn căn bản không có can đảm cầm, chỉ là bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tựa như là nhìn người chết, giống như trêu chọc đến Bắc Phong gia tộc còn có thể sống sót. Cái kia bên cạnh phái ra cái thiên tinh chí tôn, cũng đủ để bắt hắn cho trấn áp đến chết, trừ phi Dịch Thiên Vân đột phá đến thiên tinh chí tôn. Nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ có thể đột phá đến thiên tinh chí tôn nói thế nào dễ dàng. Yêu cầu trả ra đại giới cực lớn, cần thời gian càng nhiều. Tại bọn hắn xem ra, chờ Bắc Phong gia tộc tuôn đi qua lúc, Dịch Thiên Vân đều không có đột phá đến Thiên Tinh Chí Tôn, coi như tăng lên tầng cấp cũng là không có ý nghĩa. Dù sao tăng lên tầng cấp lúc sau còn muốn tăng cao tu vi, hai cái này đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Dưới mắt đều đưa tin đi ra, đoán chừng Bắc Phong gia tộc sẽ rất nhanh liền giết tới. Đến lúc đó có thể làm sao trốn? Dịch Thiên Vân gặp không ai tìm đến mình phiền phức, chính là bóng người lóe lên, liền hướng Tử Viêm tộc cái kia bên cạnh bay đi. Bây giờ thu tập được 3 loại thần dược, khẳng định phải trên ngựa hấp thu đến để thăng tầng cấp. Hắn đang nhanh chóng trở lại Tử Viêm tộc lúc, không ít người cũng không biết nói chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Vân vừa mới rời đi không bao lâu, hiện tại lại trở về, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn lại không biết. Dịch Thiên Vân liền đi như vậy một lát công phu, liền ngắt lấy trở về 2 đại thần dược. Nói ra cũng không ai tin, nếu để cho Tử Kim Long bọn hắn biết đạo, cũng không biết có thể hay không cho hắn tùy ý hành động. Lấy năng lực này đến xem, về sau có cái gì thần dược, chẳng phải là sẽ bị cầm đi. Tử Viêm tộc lúc đầu có thể dựa vào tự cấp tự túc, bây giờ lại là trở nên không có, vậy coi như lúng túng trở lại phòng bế quan bên trong. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia tam đại thần dược, chuẩn bị hướng miệng bên trong lấp, tại trải qua một trận áp xúc lúc sau, tam đại thần dược liền trở thành một cái đan dược, nhìn vàng óng ánh, ngược lại là rất mê người. Hy vọng lần này nhất định có thể thành công đột phá. Không phải thật đúng là đủ phiền toái, phụ cận nơi nào còn có nhiều như vậy thần dược. Dịch Thiên Vân lắc đầu, trước mắt Tử Viêm tộc bên trong cơ bản không có cái gì thần dược. Tử Viêm tinh tài nguyên là rất phong phú, nhưng cũng không trở thành thần dược bay đầy trời cái kia một loại. Chợt hắn lập tức đem tam đại thần dược nhét vào. Đây chính là nhóm thứ 3 thần dược, nếu là ngay cả dạng này cũng không được. Vậy hắn thật đúng là muốn thổ huyết, mấu chốt nhất vẫn là không thành công lời nói. Kia liền càng thổ huyết, đây chính là 3 nhóm thần dược, mà không phải một nhóm thần dược, người khác một nhóm thần dược liền có thể có cơ hội đột phá, mà hắn là 3 nhóm. Thất bại chính là trực tiếp mất đi 3 nhóm thần dược. Có thể nghĩ có nhiều khó chịu. Đợi nhóm thứ 3 thần dược vào bụng lúc, ở trong cơ thể hắn xuất hiện lần nữa một đoàn năng lượng. Vì 3 đám năng lượng, ở thời điểm này, 3 đám năng lượng đột nhiên dung hợp được, hình thành một đoàn năng lượng, đi theo dần dần dung nhập thể nội. Trong lúc bất tri bất giác, trong cơ thể hắn sinh ra một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, thành công tăng lên. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, cái gì độ kiếp loại hình, hoàn toàn không, phi thường thuận hoạt, cứ như vậy thành công tiến giai, không có chút nào nửa điểm độ khó. Tình huống này để hắn đều sợ ngây người. Người khác liều sống liều chết đều không cách nào tăng lên, mà hắn đang hấp thu 3 phần lúc sau liền nhẹ nhàng như vậy tiến giai rồi, thậm chí ngay cả một điểm ba động đều không có. Cứ như vậy thành công tiến giai, cái này thật đúng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá có thể tiến giai là được rồi, mới không thèm để ý vì sao dạng này, trước làm quen một chút tình huống lại nói. Dịch Thiên Vân cẩn thận cảm thụ cái kia cấp bậc cao hơn độc hữu tinh thần pháp tướng, nhìn xem sẽ cường đại tới trình độ nào. Trước đó mỗi tăng lên một cái cấp độ liền có thể nhiều một loại thuộc tính, lần này không biết lại sẽ thêm cái gì thuộc tính đâu. Cùng lúc đó, Bắc Phong gia tộc và Lôi Đình gia tộc đều cấp tốc từ 4 phương 8 hướng giết tới, nhất cử giết tới cái này Tử Viêm tinh bên ngoài 2 đại gia tộc tự mình xuất động. Trong đó đều có một tên Thiên Tinh Chí Tôn tới, cái này chờ đại trận chiến, thật đúng là không thể không ra nghênh tiếp, không biết hai vị đến đây có chuyện gì à? Tử Kim Long cũng không e ngại bọn họ, thật muốn đánh lên, bọn hắn Tử Viêm tộc liền không có sợ qua ai. Tử tộc trường, ta muốn tìm hắn, chắc hẳn hắn hẳn là còn ở Tử Viêm tinh bên trong. Lôi Đình Chí Tôn lấy ra cái hình chiếu, đem Dịch Thiên Vân bộ dáng cho phát ra đến, để Tử Kim Long thấy rõ ràng là hắn. Tử Kim Long khẽ giật mình, làm sao đều không nghĩ đến lại là Dịch Thiên Vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.